Xuân Phong Nhưỡng Sơn Hà Trạch Ân Dần. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya lúc đi ngủ, dáng vẻ hồn bay phách lạc của ta bị Vương Dư thu vào đáy mắt. Hắn an ủi vuốt nhẹ đỉnh đầu ta. Hai bên đã như thế, cần gì phải nghĩ quá nhiều. Nàng xem, chuyến này của nàng không chỉ chiếm được người của Lang Quân, qua trận này còn có thể chiếm được quỷ của Lang Quân. Chẳng lẽ không có lời sao? Môi ta run run, cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta cần quỷ của chàng có tác dụng gì? Ta vốn thấy Mộ Dung Thùy lời thề son sắt, còn cho rằng lần này có thể dễ dàng cứu chàng ra. Sau này dựa vào Vương gia, không chỉ có thể lấy được Kim Châu, bao nhiêu cũng được, còn có thể C-H-E-T già. Vương Dư thấy ta nói nghiêm túc, giờ khóc giờ cười, thôi được, xem ra Vương Tam ta trong mắt nàng, từ đầu đến cuối không bằng Kim Châu. Nói xong liền lắc đầu, một tay bốc hạt thông trong bát ăn, vừa ném mấy hạt xuống dưới chân ta. Này, chuột tới ăn. Chỉ thấy ánh mắt đối phương thản nhiên ngậm cười, vạt áo hơi mở, lộ ra một mảnh da thịt trắng giống như lát cá được đặt trên đĩa bạc. Màu da phát sáng như bạch ngọc, nhìn dáng vẻ khiến Xuân Tâm nhộn nhạo kia, không biết là gọi ta ăn hạt thông, hay là ăn mèo lớn nữa, ta cũng không biết vì sao, lại ù ù cạc cạc cùng hắn lăn lộn một chỗ. Cách chương.